Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhân đứng ở bên xe cũng nghe cô nỉ non, bất giác đỏ mũi. Cô ngốc này, cô ca phai là tưởng Tam thiếu đến tìm cô, mới ngốc nghếch đi lâu như về. Hạ Băng Khuynh im lặng r. Quý Tu để cô ở ghế sau, đắp áo khoác cho cô. Tiêu Nhân lập tức di chuyển ca ghế khác ngồi, lạnh chết cô r. Quý Tu ghế lái, nổ máy. Trong xe im lặng, ngò ai tiếng động cơ xe ca có tiếng gì khác. Họ đều rõ, bầy hát thế giới của Hạ Băng Khuynh chỉ muốn im lặng. Hạ Băng Khuynh nhắm mắt dựa ở đó, xe đi đờ si một đoạn, lại khóc nức nở thêm lần nữa. Tiêu Nhân và Quý Tu đều im lặng, tùy cô khóc. Xe đến dưới lầu chung cư của Quý Tu, sau khi dừng xe, Quý Tu xuống xe ôm Hạ Băng Khuynh ra. Ba nanogam cùng lên lầu. Tiêu Nhân nghe Quý Tu cho mật khẩu, liền mở ra. Quý Tu ôm Hạ Băng Khuynh vào phòng, để lên giường mình, đắp chăn cho cô. Hai nanogam sắp xếp xong mới ra phòng khách. Tiêu Nhân khát đi vào bếp uống nước, thuận tay lấy ly trên kệ, uống một ly lớn, quay âng, thấy Quý Tu đứng sau, có chút ca tự nhiên nói. Em khát r, anh ca ngại chứ, uống đi, Quý Tu nhàn nhạt nói, cởi nút đồ tây, ngồi bên cạnh. Tiêu Nhân hai tay cầm ly, trong lòng có chút buồn uống nước, cô muốn nghe anh nói thêm gì đó, nhưng anh lại chỉ nhàn nhạt đáp cô. Mũi ngứa ngáy, hắt xì, Tiêu Nhân hắt xì cái, Quý Tu bên đó nhìn cô, ca phai em bị cảm r chứ, thổi gió lạnh lâu vs ca cảm đờ si, bình thường, em uống nhiều nước là khỏe thôi, chỉ lo cho Băng Khuynh, nếu cô ấy bệnh thì bệnh càng thêm bệnh r, ai, s lại thành như v. Tiêu Nhân nói lại bất giác lo lắng. Em tự quản tốt bản thân đi. Quý Tu từ trên ghế đứng dậy, đến bên một cái tủ thấp tìm hộp thuốc, phát hiện thuốc cảm trong đó còn một viên. Anh đóng hộp lại, nói với Tiêu Nhân, tôi ra mua tí thuốc, ở nhà đợi. Câu cuối nghe đến tim Tiêu Nhân vui vẻ, cô xấu hổ gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi. Cảnh này thật giống lời chồng nói với vợ, rất tự nhiên, rất ấm áp. Não em lại nghĩ bậy gì r, Quý Tu lấy áo khoác ngoài, thấy biểu cảm của cô liền biết đang tưởng tượng cái gì đó r. Ca có, e ca nghĩ gì, anh đi nhanh. Tiêu Nhân chột ra xua tay, quay người qua, Quý Tu thậm chí bất lực lắc đầu, lấy chìa khóa xe ra ngoài. Tiêu Nhân ngồi đó, mơ, chìm trong ảo tưởng quý phu nhân ca thoát đờ si, đến phía sau có âm ra cũng ca biết. Qua khoảng nửa tiếng, Quý Tu về. Thấy cửa mở, lòng thấy có gì ca đúng. Đi vào thấy Tiêu Nhân ngồi phòng khác xem tivi. Em ra ngoài qua, Quý Tu để bịch lên bàn, hỏi. Ca có, thân luôn ở đây, anh kêu e ở nhà mà, đương nhiên ngơ sẽ nghe lời. Câu cuối, Tiêu Nhân nói rất nhỏ. Ai ngờ, cô vừa nói xong, Quý Tu lập tức đi về phòng ngủ. Tiêu Nhân ca hiểu cho nên đứng dậy. Ê, anh đi đâu? Cô theo đến phòng ngủ. Cửa mở. Giường đã ca có tung tích của Hạ Băng Khuynh. Cách chương.